Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 926, Tử Kim Cự Đàn. Là hộ pháp ngang ngược cần gì phải lão gia tăng thêm? Nguyên lai, đây chính là hỗn độn vốn có tướng mạo, tu hành nổi lấy tâm chiếu rọi chư thiên, giống như người mù sờ voi, chung quy không thể được dòm ngó toàn bộ, chứng kiến trong kính chi cảnh. Trương Đạo Nhất cũng chấn động theo, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung hỗn độn vốn có tướng mạo vạn nhất. Đó là toàn bộ, đó là một, đó là treo ngược trong hư không đạo, là hết thảy tất cả. Trương Đạo Nhất tâm linh đang chấn động, trong mơ hồ Trương Đạo vừa thấy được cảnh giới cao hơn. Đó là đến cực hạn hóa thành vô hạn, là thiên nhân giữa vô cực. Ngay lập tức, Trương Đạo Nhất tâm linh hơi giật mình. Chính là chỗ này giật mình, khiến Trương Đạo vẫn tiếp đánh phá cực giới hạn, tiến vào một cái thiên địa mới. Thế giới này, tự thân đó là vô hạn, sức mạnh to lớn quán xuyên quá khứ vị lai, hướng về vô hạn duyên thân. Đây cũng là quả kỳ, Trương Đạo vừa vỡ vào nơi đây, không có gì sinh tử vượt qua ải, càng nhiều hơn chính là nước chảy thành sông. Hắn tích xúc nguyên bản là thâm hậu tới cực điểm. Lục giai cực hạn, đây là lục giai phần cuối. Khoảng cách quả kỳ chỉ kém cách một con đường. Trương Đạo Nhất tuy là đã chảm đạo, nhưng hắn sớm đã nhưng hiểu ra tâm linh hay. Biết được đại đạo chỉ là bằng chứng, căn nguyên vẫn là tâm linh thuế biến. Hôm nay nhìn thấy hỗn độn chân thực, kỳ biến hóa không thua gì một cái ếch ngồi đáy giếng nhảy ra cho tới nay vây khốn mình giếng. Nhìn thấy chân chính thiên địa, trong này biến hóa. Khó có thể phỏng đoán, khó có thể chắc lượng, khó có thể hình dung, khó diễn tả được, thật sự là giữa thiên địa, bất khả tư nghị nhất biến hóa. Trương Đạo Nhất cứ như vậy tự nhiên mà nói đột phá. Không có kinh người dị tượng, cũng không có ngập trời uy thế, thật giống như ăn uống nước một dạng, tới rất tự nhiên. Đúng lúc này, vẫn ẩn vào Trương Đạo Nhất trong cơ thể tử khí đột nhiên nổ lên. Sáng chói tử hỏa thôn phệ tất cả. Lúc này một loại chí cao vô thượng hỏa diễm, chí tôn chí quý chí thuần chí tịnh, bừng tỉnh hỗn độn tinh túy sở ngưng, có thể phần thế gian tất cả. Mà ở cổ đạp tiên thể bên trong, nhất tôn cự luân đột nhiên hiện lên, cũng ầm ầm nổ lên. Ngọn lửa màu vàng đem cổ đạp tiên cái bọc, luyện hóa cổ đạp tiên đạo thể. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất bên ngoài lộ vẻ hình thể đã bị luyện hóa. Trương Đạo Nhất vốn đã độn hướng ma diệt thời không tâm linh lại giống bị tử khí bằng vào trong. Minh minh liên hệ lôi ra. Luyện hóa, ngoài tròn trong vuông, không dính thiên địa nhân quả. Đoạn tuyệt trong ngoài liên hệ. Cái này vốn là một loại trí cao trạng thái. Nhưng ở sáng chói tử hỏa hạ, Trương Đạo Nhất tâm linh đang run rẩy. Bản chất ở hòa tan. Đó là Trương Đạo Nhất thứ trọng yếu nhất, tâm linh bản chất, Trương Đạo Nhất hết thảy đều này đây điểm ấy bản chất là dựa vào. Nhưng ở tử hỏa phía dưới, điểm ấy bản chất ở hòa tan, Trương Đạo Nhất không có phản kháng, lại giống không có dãy dụa, chỉ là không ngừng thể ngộ cái loại này từ hữu hóa không cảnh giới. Lúc này hắn bị tử hỏa luyện hóa, tránh hợp loại cảnh giới này, Trương Đạo Nhất biết. Ở tử hỏa phía dưới, bất luận cái gì thủ đoạn đều là không có ích lợi gì. Hắn sinh cơ duy nhất ngay không? Bịa đặt, từ hữu hóa không? Nếu hắn có thể nắm chặt trong đó huyền bí, chưa chắc không thể ở từ hữu hóa không sau đó. Lại bịa đặt, hóa sinh ra một cái bản thân. Đây là thiên nguyên đại đế cho Trương Đạo Nhất nêu lên. Cũng là Trương Đạo Nhất bản thân tìm hiểu ra gì đó. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng đợi cho luân hồi kết thúc. Bản thân đi tới đỉnh phong, mới là đồ cùng chủy kiến lúc. Nhưng không nghĩ, một ngày này chính là sớm như vậy. Nếu cho ta mệnh đều do ta, mới có thể hỏa lý chủng kim liên. Đối mặt tử diễm thiêu đốt, chẳng biết tại sao, Trương Đạo Nhất lòng chung đột nhiên dần hiện ra bản thân kim cương bất hoại lúc sở ngộ một cái đạo. Lý, đạo lý không có cao thấp. Nguyên nhân người mà biến liên, đột nhiên Trương Đạo vừa nghĩ tới một vật này niệm vừa, Trương Đạo Nhất trận cảm thấy mình cùng tứ món khác thành lập liên hệ, Đó là 4 viên liên tử. Nguyên Hoàng tặng cho Thanh Liên. Võ đạo đại hội chung được Hồng Liên. Thần tổ mảnh nhỏ biến thành Kim Liên. Cùng với đại thiên mầm móng biến thành Hắc Liên. Trương đạo nhất cũng thật không ngờ. Đại thiên mầm móng dĩ nhiên cũng là một viên liên tử. Nhưng không muốn ở tử diễm trong. Đại thiên mầm móng phản bản quy nguyên sau đó. Dĩ nhiên hóa thành một hạt màu đen liên tử. Tử hỏa trong. 4 viên liên tử từ từ hòa tan. Cuối cùng hóa thành một tọa vô sắc nhưng có dường như chất chứa vô cùng màu sắc liên thai. Cũng men theo trong minh minh liên hệ. Trốn vào trương đạo nhất sâu trong tâm linh. Nhất thời, trương đạo vừa bị tốc độ luyện hóa đột nhiên nhanh hơn. Hầu như chỉ ở trong khoảnh khắc, trương đạo nhất liền biến thành một bãi chất lỏng màu tím. Tử hỏa cùng kim diễm giao dung. Một cái tử kim sắc cự đàn. Nhất thời xuất hiện ở tử kim thần diễm trung tâm. Thừa nhận tử kim thần diễm thiêu đốt. Cũng hấp thu tử kim thần diễm lực lượng. Cái này cự đàn. Dung hợp trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên tất cả bản chất. Tất cả dấu vết. Tất cả tinh túy. Có thể nói. Là trương đạo nhất cùng cổ đạp lượng tiên nhân tất cả. Đúc thành cái này tử kim sắc cự đàn. Ùng ùng. Tựa như tiếng sấm một dạng tiếng tim đập từ trong trứng khổng lồ truyền đến. Có thể nhận thấy được, một cái kinh khủng sinh mệnh ở trong trứng khổng lồ dựng dục. Đợi cho bên ngoài đàn xanh khoảnh khắc, hỗn độn cũng làm trở nên rung truyền. Đi, trên 9 tầng trời, thiên nguyên đại đế mắt thấy đây hết thảy. Ở tử kim cự đàn xanh trong nháy mắt, thiên nguyên đại đế phất tay. Toàn bộ thiên nguyên vào giờ khắc này đột nhiên tiêu thất. Duy có một bị tử kim nhị sắc thần diễm bao gồm tử kim cự đàn xuất hiện ở thiên nguyên giới trước. Kia vị trí, phát sinh cái gì? Ở thiên nguyên biến mất trong nháy mắt. Từng cái kỳ dị thời không? Từng cái nhân vật mạnh mẽ? Gần như đồng thời nhận thấy được hỗn độn chư thiên biến hóa. Thiên nguyên cường đại dường nào? Đó là một cái không gì sánh được tiếp cận vĩnh hằng thế giới. Thế giới như thế này tiêu thất. Tạo thành phản ứng dây chuyền. Căn bản không khả năng che lấp. Thiên nguyên dĩ nhiên tiêu thất. Chỉ ở ngay lập tức. Cả người hình thon dài. Khuôn mặt anh tuấn nam tử liền xuất hiện ở tử kim cự đàn cạnh. Người này chính là thời không quản lý cục sau lưng cửu giai. Cái kia một tay sáng lập thời không quản lý cục tồn tại. Cái này người tồn tại đến sau này. Không có đi động tử kim cự đàn. Lúc này tử kim cự đàn bị tử kim thần diễm bao phủ. Ở tử kim thần diễm trên, cái này người tồn tại nhận thấy được nguy hiểm. Cái này thần diễm, chính là tử khí cùng chư thiên luân gian lực lượng biến thành. Cho dù cửu giai cao thủ đụng với cũng thảo không được. Này lòng người linh thần rõ ràng, biết mình nếu như động thủ, định sẽ sanh ra lớn khủng bố. Cái này người tồn tại đi rồi. Lại thật nhiều thần bí tồn tại đi tới nơi này. Bất quá, không ai đi động bị tử kim thần diễm bao gồm tử kim cự đàn. Hỗn độn chư thiên bình tĩnh như cũ. Nhưng tất cả đại năng đều biết, thiên phải đổi, hỗn độn trong chư thiên có khi tái khởi tranh chấp. Phải thiên nguyên tuy là không có, nhưng thiên nguyên đã từng có chư thiên lại vẫn còn. Hôm nay thiên nguyên tiêu thất, những thiên địa này đều nằm ở trạng thái vô chủ. Hơn nữa cái kia bị tử kim thần diễm bao gồm tử kim cự đàn. Rất nhiều đại năng đều nhìn thấy vài phần kỳ lai lịch. Căn nguyên đem thế, ổn thỏa là long trời lở đất. Không biết lại sẽ sanh ra bao nhiêu sự cố. Hỗn độn không nhớ năm. Chỉ có hỗn độn khắc độ không ngừng trôi qua. Không biết nhiều hơn lâu. Tử kim cự đàn vỡ vụn thành từng mảnh. Cả người bạch y, thân hình thon dài. Khuôn mặt tuấn mỹ tới cực điểm nam tử, xuất hiện ở trong hỗn độn. Nam tử một đầu tóc bạch kim không gió mà bay. Hỗn độn mở, chư thiên nghẽn sụp khủng bố dị tượng ở khó có thể trong mắt hiển hóa. Khiếp người mà khủng bố. 9 lần luân hồi, Ngô rốt cục xuất thế. Thừa thân này dấu ấn, tên ta Trương Đạo Tiên. Tựa như thần ma nói nhỏ vậy thanh âm ở trong hỗn độn quanh quần. Một cái chớp mắt này. Hỗn độn sinh ba đáo, vô lượng chư thiên rung động, phảng phất là ở tiên cáo Trương Đạo Tiên sinh ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,